Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1111, vọng thiên, vọng địa, vọng không khí, tâm thật mệt mỏi. Góc chuyện audio.com, phía trước đang hành tẩu Tô Thị A Thập Lục có chút dừng lại, sau đó nàng cúi đầu nhìn về phía mình ngực, nàng hẳn là còn có cơ hội phát dục a, nàng thừa nhỏ bắt đầu tu luyện, cho nên tại tấn thăng nhị phẩm phía sau tốc độ sinh trưởng liền thật to chậm lại. Giảng đạo lý, dưới tình huống bình thường, nàng tấn thăng ngũ phẩm phía sau thân thể cũng cần phải có thể phát dục một số mới đúng chứ. Nhưng nàng lại không tự chủ được nhớ tới Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Từ. Đối phương tuổi tác cùng nàng không sai biệt lắm, không đúng, Vũ Nhu Từ mặc dù nói tuổi tác cùng ta không sai biệt nhiều, nhưng nàng tình huống tương đối đặc thù. Cho nên nàng phát dục so với ta tốt cũng là bình thường. Tô Thị A Thập Lục thầm nghĩ trong lòng, sau lưng Tống Thư Hàng sờ sờ mặt trứng. Ta thật sự rất già sao, ngài thoạt nhìn là rất tuổi trẻ, Phù Sinh tiên tử vội vàng nói, nàng không nghĩ tới bá Tống tiền bối lại còn sẽ để ý bề ngoài. Thân là thiên niên đệ nhất thánh, bá Tống huyền thánh thọ nguyên không có ngàn năm cũng có 80-100 năm a. Tống ca ca ngươi chỉ từ bề ngoài tới nói, vẫn tương đối tuổi trẻ. Chính là khí chất rất thành thục, Sở Sở cười nói, Tống Thư Hàng, hắn đột nhiên nghĩ đến bản thân. Thánh danh, bá Tống, mặc dù sáng tác bá Tống, nhưng nhận thánh ấn uy áp ảnh hưởng người, tại thánh ấn áp lực dưới hội kéo dài phía trước cái kia bá chữ, thậm chí hội lặp đi lặp lại niệm thành. Bá, có phải hay không là bởi vì cái này gặp quỷ thánh danh ảnh hưởng, cho nên người khác nhìn thấy hắn lúc cũng cảm giác nhìn thấy phụ thân bối đồng dạng, cũng không biết chờ ta tấn thăng bát phẩm huyền thánh thời điểm, có thể hay không lại đến lần nhân tiền hiển thánh. Đến lúc đó có thể hay không lại ngưng tụ một cái thánh ấn. Hoặc là, có thể hay không đem, thánh danh, sửa đổi một chút, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, nếu như có thể đổi thánh danh, nhất định phải đem. Bá, chữ bỏ đi, nếu như, bá, chữ thật sự không cách nào bỏ đi, vậy ít nhất cũng phải đem hắn phóng tới đạo hiệu đằng sau đi tỉ như đao bá dạng này đạo hiệu. Chờ trở lại dược sư cái kia building thời điểm, thì cuối cùng rời giường, chỉ là nàng còn tại mệt dã rời, ngốc ngồi ở cạnh bàn ăn bên trên, ngáp. Cũng chính là bởi vì hôm nay thi lô ly trạng thái không tốt cho nên A Thập Lục mới có thể tiếp nhận làm cơm trưa nhiệm vụ. Tiểu thải thì bị Đông Phương Lục tiên tử mang đi siêu độ vong hồn, đoán chừng muốn ban đêm mới có thể trở về. A Thập Lục tiến vào phòng bếp, tài nấu nướng của nàng vượt qua Tống Thư Hàng tưởng tượng, đặc biệt là nàng đao công tuyệt đối là thế giới đầu bếp cấp bậc. Cắt chảm, khắc hoa cọt. Cái kia từng vòng loại thịt là nàng dùng siêu nhanh đao pháp xoát mấy lần, liền cắt ra tới. Mỗi một phiến thịt mỏng như giấy, cắt gọn sau sẽ còn tự nhiên cuộn lên. Mang thức ăn lên thời điểm, một bàn đồ ăn đơn giản như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, mỗi một đạo đồ ăn đều cảnh đẹp ý vui. Ngoại trừ mỹ quan bên ngoài, mỗi một đạo món ăn hương vị đều rất không tệ. Cái này rất không tệ hay là bởi vì Tống Thư Hàng vài ngày trước vừa hưởng dụng qua biệt thuyết tiên cơ chân cá sấu tiệc nguyên nhân, vị giác còn thụ chân cá sấu tiệc kích thích cùng ảnh hưởng. Nếu như phóng tới bình thường, A Thập Lục một bàn này đồ ăn tuyệt đối có thể xưng thành là mỹ vị. Thập Lục ngươi học qua tiên trù, Tống Thư Hàng hỏi, góc chuyện audio.com. Không, bất quá ta đang luyện tập cơ sở đao pháp thời điểm có tại phòng bếp luyện qua. A Thất cố ý cho ta chế tạo riêng phương pháp huấn luyện. Tô Thị A Thập Lục nhếch miệng lên, cho nên, đao pháp của nàng bá đạo bên trong thỉnh thoảng sẽ có kinh người linh xảo, nhân. Cơm chưa qua đi, A Thập Lục trở lại A Thất vì nàng mua chỗ ở thuận tiện đi chỉnh lý cái kia một dương. Tiên thường, thì tiếp tục quay đầu ngủ cái hồi lung giác, Phù Sinh tiên tử thì bị Tống Thư Hàng an bài vào lầu 5, sau đó đưa nàng đệ tử hộ yêu cái dương phóng ra, để cho nàng ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi. Sở Sở tiểu cô nương có chút ước thúc, sau khi ăn cơm xong, Tống Thư Hàng cho nàng an bài một cái phòng nghỉ ngơi, nàng lấy ra bản thân laptop. Tống Thư Hàng vốn cho là nàng là muốn chơi game. Tiểu cô nương này đến trường kỳ lúc cả ngày đều cùng đậu ngâm mình ở trò chơi bên trong. Bất quá không nghĩ tới tiểu cô nương này bật máy tính lên phía sau mở ra mấy cái văn kiện bắt đầu nghiêm túc học tập. Trầm mê học tập không cách nào tự kiềm chế a, Tống Thư Hàng cười hỏi. Nghiêm túc như vậy, không chơi game rồi, hừm, ta muốn kiểm tra Thượng Giang Nam Đại học, Sở Sở dùng sức chút đầu nói. Mặc dù đậu không ở nơi này đại học nhưng ta cùng đậu đã hẹn, ta nhất định phải thi đậu nơi này. Cái này muội tử tốt nghị lực, đậu khoảng cách ngũ phẩm cảnh giới cũng không xa, đối đãi nó hóa hình về sau, liền có thể chính thức tới cùng tiểu cô nương này gặp mặt. Đúng rồi Sở Sở, ngươi bản danh gọi cái gì? Tống Thư Hàng hỏi, hắn đến bây giờ còn không biết tiểu cô nương này gọi cái gì đến. Cùng ta nickname không sai biệt lắm, Sở Sở Sở. Sở Sở tiểu cô nương xoay đầu lại nói, Tống Thư Hàng, cái gì? Hắn vừa rồi mơ hồ nghe được ba cái sở chữ. Họ Sở, tên Sở Sở. Cha ta não rút, cho ta lấy tên. Sở Sở tiểu cô nương nhếch lên một cái nha. Năm đó ta lặng lẽ cầm hộ khẩu bản cùng thẻ căn cước muốn đi đồn công an đổi tên. Kết quả đồn công an A-Di nói cho ta biết hiện tại việc này không về đồn công an quản, muốn tới một cái khác bộ môn đi, nơi đó mới là hộ khẩu đăng ký cơ quan. Sau đó ta lại dẫn hộ khẩu bản cùng thẻ căn cước muốn đi một cái khác bộ môn đổi tên, kết quả bị cha ta bắt được. Tống Thư Hàng, cái này nội dung cốt truyện, vì cái gì như thế quen tai? Cha ngươi đánh ngươi nữa sao? Tống Thư Hàng hỏi, Cao Mỗ Mỗ tên kia cũng đã từng làm loại chuyện ngu xuẩn này, bị cha hắn bắt về, đánh đập một trận. Hơn nữa còn không chỉ có là ba hắn xuất thủ, mẹ nó cũng xuất thủ, nam nữ hỗn hợp đánh kép, đánh Cao Mỗ Mỗ hoài nghi nhân sinh. Không có đánh, hắn không nỡ, chỉ là một cái kia nghỉ hè, một nửa thời gian ta đều bị giam trong nhà, nhốt nửa tháng cấm đoán. Sở Sở buồn bực nói, không có việc gì, Sở Sở Sở danh tự còn khá tốt, chỉ ít ngươi có thể trực tiếp cùng người giới thiệu bản thân gọi Sở Sở. Tống Thư Hàng an ủi, ta có lão đại nhóm, so ngươi thảm hại hơn. Hắn gọi Cao Mỗ Mỗ, ngươi không nghe lầm, hắn họ Cao gọi Mỗ Mỗ. Hắn năm đó cũng muốn đi vụng trộm đổi tên đến, bị cha hắn bắt được, sau đó dừng lại đánh cho tê người. Đúng, chính là hôm nay ngồi bên cạnh ta cái kia đeo kính, rất xuất khí. Sau đó hắn bên cạnh cái kia nho nhỏ nữ sinh, là bạn gái hắn. Phớp, Sở Sở cười ra tiếng, ngươi nghiêm túc học tập đi, nếu có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể tới hỏi ta. Tống Thư Hàng hỏi, Sở Sở, tạ ơn Tống ca ca. gocchuyenaudio.com Tống Thư Hàng cười phất phất tay, quay người rời đi. Tống ca ca xưng hô này, hắn vẫn là cảm giác là lạ. Về sau Tống Thư Hàng thừa dịp giữa chưa có chút thời gian ở không, bắt đầu ở trên máy vi tính mở cái uất văn kiện, đưa vào cái kia một quyển, bách thú thuần dưỡng bách khoa toàn thư, nội dung. Đến mức một số hình ảnh, phải đợi in ra phía sau lại tay anime đi lên. Nửa giờ sau Tống Thư Hàng cười khổ hoạt động hạ bả vai. Đánh chữ thật đúng là cái việc khổ cực. Hắn chỉ là đem trong đầu nội dung chuyển vận đến máy tính, nửa giờ cũng không có đánh bao nhiêu chữ. Cao Mỗ Mỗ tên kia vậy mà lại lựa chọn viết tiểu thuyết, mỗi ngày đều phải tốn mấy giờ tại đánh chữ bên trên, thật sự là tự tìm đau khổ. Đang lúc Tống Thư Hàng nội tâm đậu đen rau muống Cao Mỗ Mỗ thời điểm, sau lưng truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến, Tống Thư Hàng nói, cách lấy cánh cửa hắn đã cảm ứng được phù sinh tiên tử khí tức. Phù sinh tiên tử đẩy cửa vào, liếc mắt liền thấy Tống Thư Hàng trên máy vi tính, bách thú thuần dưỡng bách khoa toàn thư, nội dung. Tạ ơn bá Tống tiền bối. Phù sinh tiên tử lên tiếng nói. Không cần phải khách khí, tìm ta có việc sao? Tống Thư Hàng hỏi, phù sinh tiên tử gật đầu nói. Bá Tống tiền bối, ngài tu luyện cũng là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, đúng không? Tống Thư Hàng mỉm cười gật đầu. Cái kia, bá Tống tiền bối ngài nguyên bộ, bản mệnh pháp khí, lựa chọn là cái gì? Phù sinh tiên tử lên tiếng hỏi, bản mệnh pháp khí, Tống Thư Hàng hiếu kỳ nhìn về phía phù sinh tiên tử, nàng vì cái gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Mặc dù Tống Thư Hàng cũng muốn tìm cơ hội cùng nàng trò chuyện chút. Tam thập tam thú thần tông, cái kia đặc thù tổ hợp hình bản mệnh pháp khí tin tức không nghĩ tới phù sinh tiên tử đột nhiên bản thân nhắc lên. Hừm, là như thế này, ta cảm ứng được bá Tống tiền bối ngài tu luyện hẳn là tam thập tam thú bên trong. Cá voi, hệ một mạch A, mạch này xứng đôi. Bản mệnh pháp khí, tại ta tam thập tam thú thần tông bên trong sớm đã thất truyền. Còn có lạc đà tượng, rùa cái này tam hệ bản mệnh pháp khí phương pháp luyện chế cũng đều đã thất truyền. Cho nên ta một mực rất ngạc nhiên, cự kình, nhất hệ xứng đôi bản mệnh pháp khí đến cùng là cái gì? Phù sinh tiên tử nháy nháy mắt hỏi, dưới cái nhìn của nàng, bá Tống tiền bối chính là bát phẩm huyền thánh, thậm chí hiểu rõ. Viễn cổ thiên đình thú thần bộ. Sự, rất có thể bá Tống huyền thánh công pháp chính là từ viễn cổ thiên đình thú thần bộ, truyền thừa mà tới, nếu thật như thế, tại tam thập tam thú thần tông bên trong, đã thất truyền. Cự kình, nhất hệ xứng đôi bản mệnh pháp khí, nói không chừng bá Tống trong tay tiền bối thì có pháp khí thành phẩm. Tống Thư Hàng, vọng thiên, vọng địa, vọng không khí, tâm thật mệt mỏi, hắn còn muốn lấy như thế nào từ phù sinh tiên tử trong tay đạt được. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Xứng đôi bản mệnh pháp bảo, không nghĩ tới. Cự kình, nhất hệ bản mệnh pháp bảo vậy mà đã thất truyền, mà phù sinh tiên tử còn ngược lại muốn từ trên người hắn hiểu rõ. Cự kình, nhất hệ xứng đôi bản mệnh pháp bảo, Tống Thư Hàng giờ khắc này thật có loại tất đậu đậu cảm giác. Không đúng, đậu đậu lập tức sẽ gả cho trước mắt phù sinh tiên tử, không thể loạn tất. Vợ của bạn, không thể lừa gạt mà. Phù sinh tiên tử nhìn Tống Thư Hàng một trận trầm mặc vội vàng nói. Góc truyện audio.com. Bá Tống tiền bối ngài không nên hiểu lầm, ta không phải muốn từ ngươi cái này cần đến. Cá voi, hệ bản mệnh pháp khí phương pháp tu luyện, dù sao, tam thập tam thú thần tông đều đã trải qua, không có ta cũng không có muốn động tề tông môn công pháp ý tứ. Ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Cự kình, nhất hệ xứng đôi bản mệnh pháp khí là bộ dáng gì? Phù sinh đạo hữu ngươi hiểu lầm, Tống Thư Hàng cười lắc đầu, sau đó nói. Trên thực tế, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt ta đến bây giờ đều không có luyện chế bản mệnh pháp khí. A, phù sinh tiên tử mở to hai mắt nhìn, sau đó nàng lập tức não bổ rất nhiều nội dung cốt truyện. Chẳng lẽ, bá Tống tiền bối ngài cũng bởi vì không có xứng đôi bản mệnh pháp khí phương pháp luyện chế cho nên, một mực không có luyện chế bản mệnh pháp khí. Không kém bao nhiêu đâu, Tống Thư Hàng cười khổ nói. Phù sinh tiên tử ngẩn người, sau đó cảm thán nói. Bá Tống tiền bối ngài quá lợi hại, không có bản mệnh pháp khí, lại còn có thể một mực tấn thăng đến bát phẩm. P.S. cầu vote 9, 10 cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu cách chương.